Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 953, trầm mặc. Trầm mặc, cô độc. Tô Thanh Ngôn từ bài hát này bên trong nghe ra Trương Dương cô độc. Đó là một loại không cách nào nói cô độc, một loại xuyên thấu đến sâu trong nội tâm cô độc. Nàng cảm nhận được, thế nhưng nàng không hiểu. Nàng không biết hắn vì sao lại có như thế mãnh liệt cảm giác cô độc. Càng làm cho nàng cảm thấy có chút sợ sệt là, từ trước đến giờ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, sẽ không hướng về bất kỳ ai tố khổ hắn. Vì sao lại ở điệu múa này trên đài hướng về toàn quốc, thậm chí là toàn cầu mở ra nội tâm của chính mình? Nàng rất hoảng, rất hoảng, rất hoảng. Nàng chưa từng có giống như bây giờ hoảng loạn qua. Nàng không biết trên người hắn phát sinh cái gì, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho nàng, đây là một cái rất việc không tốt. Hậu trường, Từ Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn Trương Dương bóng lưng, cũng là từ lâu đỏ mắt. Cùng Tô Thanh Ngôn không giống, nàng không chỉ từ bài hát này bên trong nghe ra Trương Dương cô độc, nàng còn nghe ra hắn đối với gia khát vọng. Nàng nghe được rất đau lòng. Vào lúc này, nàng bỗng nhiên có chút rõ ràng Trương Dương tại sao quy định mỗi tuần 5 phòng làm việc mình làm cơm. Hắn là đang tìm ra cảm giác sao? Nhưng là, tại sao? Nàng cũng không hiểu. Không hiểu hắn vì sao lại có như thế mãnh liệt cảm giác cô độc. Tại sao đối với gia có như thế khát vọng? Ngươi nhớ nhà, có thể đi trở về nhìn a. Tuy rằng ngươi nói có chút xa, nhưng chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ không liền có thể lấy sao? Nhường ta nắm giữ một cái gia. Trương Dương cao ngước đầu, hầu như là dùng hết toàn lực đem câu này ca từ hống đi ra. Nước mắt từ lâu mê hoặc hai mắt của hắn. Hắn rất nỗ lực ở nhẫn nhịn, nhưng chung quy vẫn là nhịn không được. Bài hát này đối với hắn xúc động thật sự quá lớn. Ở như vậy trường hợp, như vậy thời gian hát như vậy ca, hắn thật sự không nhịn được. Trực tiếp màn ảnh không ngừng mà cắt, nhưng xuất hiện ở khán giả trước mắt trước sau là viễn cảnh. Như vậy viễn cảnh, đừng nói nhìn thấy Trương Dương nước mắt trên mặt, muốn nhìn rõ hắn khuôn mặt này đều có chút khó khăn. Máy quay phim mặt sau Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng là có chút mơ hồ. Không biết Trương Dương ở vừa nãy đang ca khoảng cách tại sao đột nhiên không cho phép bọn họ đập gần cảnh cùng đặc tả. Chỉ là Trương Dương giấu đạt được vạn ngàn khán giả, như thế nào giấu đạt được Tô Thanh Ngôn cùng Từ Tiểu Nhã? Các nàng quá giải hắn. Đang nhìn đến hiện trường trên màn ảnh lớn liên tục cắt viễn cảnh thời điểm, các nàng cũng đã đoán được trên sàn nhảy hắn phát sinh cái gì. Sau đó, các nàng tâm tình càng hoảng loạn. Hiện trường khán giả một mặt mộng quyền. Trước còn ở vung vẩy gậy huỳnh quang, bọn họ bỗng nhiên không biết nên làm sao sắp đặt hai tay của chính mình. Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Trước máy truyền hình khán giả cũng là một mặt mờ mịt. Trước tâm tình hưng phấn cũng là cấp tốc hạ xuống. Bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Bạn bè trên mạng cũng há hốc mồm. Lại một lần đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Này phong cách chuyển đổi cho bọn họ thật sự có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phía trước còn nhiệt nhiệt nháo nháo, làm sao đột nhiên liền bắt đầu thương cảm cơ chứ? Người đến cùng làm sao nhỉ? Liền ngay cả thế giới giải trí một đám đồng hành cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không hiểu Trương Dương tại sao muốn ở buổi biểu diễn giai đoạn kết thúc hát một bài nghe rất thương cảm ca. Đáng tiếc phía trước cao như vậy ngang bầu không khí a. Dưới đài, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng đều một mặt mê man. Chuyện này, đây là làm sao? Không biết a, luôn cảm thấy hắn thật giống có tâm sự gì. Tô đại mỹ nữ, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng muốn hỏi một chút bên cạnh Tô Thanh Ngôn. Kết quả mới vừa quay đầu liền đem mặt sau mạnh mẽ nuốt trở vào. Chẳng biết lúc nào lệ rơi đầy mặt, Tô Thanh Ngôn có chút hoang mang giơ tay ở trên mặt xoa xoa. Gượng cười nói, ta cũng không biết. Tôn Phiêu Lượng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó trầm mặc. Những người khác nhìn lẫn nhau, cũng đều trầm mặc. Bọn họ yên lặng nhìn sân khấu, vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Vào lúc này, bọn họ cũng đều ý thức được sự tình thật giống có không đúng chỗ nào. Bọn họ cũng ý thức được, trận này buổi biểu diễn cũng không giống như vẻn vẹn là một hồi buổi biểu diễn đơn giản như vậy. Giờ khắc này đứng ở trên vũ đài Trương Dương, không giống bọn họ trước đây quen biết Trương Dương. Trên sàn nhảy, Trương Dương hát xong câu cuối cùng, âm nhạc cũng tiến vào kết thúc. Ầm ầm ầm ầm ầm, ánh đèn tắt, trên sàn nhảy lần thứ hai rơi vào trong bóng tối. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cùng trước náo nhiệt như là hai cái thế giới. Không có hoan hô, không có rít gáo, gần 10 vạn người lặng lặng nhìn sân khấu, nhìn phía cái kia mảnh hắc ám, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia không giảng hòa mờ mịt. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng bọn họ muốn biết. Bọn họ đang đợi trên sàn nhảy ánh đèn lần thứ hai sáng lên. Bọn họ đang đợi Trương Dương giải thích. 10 giây, 20 giây, nửa phút, nhưng rất nhiều người đều không nghĩ tới chính là trên sàn nhảy vẫn duy trì trầm mặc. Hiện trường cũng trước sau yên tĩnh. Trực tiếp màn ảnh vẫn đối với rơi vào hắc ám khiêu vũ đài. Đem phần này yên tĩnh hoàn toàn hiện ra ở toàn quốc thậm chí là toàn cầu khán giả trước mắt. Xem TV trong hình cái kia phảng phất là bất động hình ảnh. Vô số khán giả một lần cho rằng là nhà mình TV hỏng rồi. Thượng Hải vệ thị lại chưa hề đem đoạn này rõ ràng không bình thường trực tiếp bấm đi. Rất khó mà tin nổi. Đài truyền hình lại sẽ khoan dung trực tiếp tiết mục xuất hiện thời gian dài như vậy trầm mặc. Vào lúc này, không có mấy người biết Thượng Hải vệ thị một đám công nhân viên đến cùng có cỡ nào căng thẳng. Cũng không người nào biết vị kia đài trưởng hiện tại đối mặt bao lớn áp lực. Đài trưởng biết đây là bất ngờ. Bởi vì ở trước đó câu thông bên trong, Trương Dương không có nói ra có xảy ra chuyện như vậy. Nàng không biết Trương Dương trên người phát sinh cái gì. Nhưng nàng biết trên người hắn hẳn là có việc phát sinh. Vì lẽ đó, dù cho là thuộc hạ đã không chỉ một lần nhắc nhở nàng. Nàng cũng không có hạ lệnh đem đoạn này có thể nói là bá có chuyện cố trực tiếp bấm đi. Nếu như đây là người khác buổi biểu diễn hoặc là những khác tiết mục, nàng nhất định sẽ sắp xếp một đoạn quảng cáo hoặc là bá một ít chiếu lại để che giấu. Nhưng đây là Trương Dương buổi biểu diễn. Nàng không có làm như thế. Dù cho là nàng không biết phần này rất thử thách người trầm mặc còn sẽ kéo dài bao lâu. Liền. Thượng Hải vệ thị trực tiếp liền vẫn kéo dài truyền phát cái này bất động hình ảnh. Rất quỷ dị chính là, trước máy truyền hình khán giả lại cũng không có đổi đài. Dù cho là màn hình TV vẫn bất động, bọn họ cũng rất có kiên trì đang đợi. Thời khắc này, toàn quốc có vô số lòng người bị Trương Dương tác động. Chỉ cần là đang chăm chú trận này buổi biểu diễn người. Giờ khắc này tâm đều huyền lên. Đến lúc này, bọn họ nơi nào còn biết xem không ra có chuyện phát sinh. Hắn đây là làm sao? Rất nhiều người mờ mịt hỏi bên cạnh người nhà. Lắc đầu, vẫn là lắc đầu. Không có ai biết trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ đều đang đợi. Chờ hắn lại một lần nữa từ trong bóng tối tỏa ra. Chỉ là, bọn họ không biết lần này còn có thể hay không thể nhìn thấy hắn bình tĩnh nụ cười. Hiện trường, hậu trường công nhân viên cũng đều là mộng. Trước mắt cái này tình hình, ở diễn tập bên trong không có gặp phải. Đạo diễn trước đó không nói có như vậy nhạc đệm. Hắn vừa nãy nhường công nhân viên đóng lại trên sàn nhảy ánh đèn. Mãi đến tận hiện tại cũng không có nói muốn mở ra. Hắn không ra lệnh, công nhân viên không dám manh động. Mắt thấy thời gian một giây trôi qua. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt cầu cứu nhìn phía Từ Tiểu Nhã người phụ trách này. Đây là trực tiếp a? Như vậy có phải là không tốt lắm a? Từ Tiểu Nhã không nói gì, cũng không có nói phải làm sao. Nàng chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, đỏ mắt lên nhìn trên sàn nhảy cái kia không thấy rõ bóng người. Rất nỗ lực nhẫn nhịn mới không nhường trong mắt nước mắt chảy xuống. Nàng không có lên đài. Nàng không dám, nàng có thể cảm nhận được hắn khổ sở. Nàng không dám đi quấy rối hắn. Cách đó không xa, cái kia mấy cái yêu tinh cũng là một mặt hoảng loạn nhìn trên đài. Hiển nhiên cũng bị Trương Dương khác thường dọa cho phát sợ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.